Lúc này bọn chúng xác nhận được tin Giáng Long Thập Bát Trưởng có thật, hơn nữa lại có người sáng lập ngay trước mặt nữa, cho nên đều quỳ xuống đất bái sư. Lý Kỳ cười trộm, thừa dịp mọi người vây quanh người Mã Kiều liền khẩn trương lên ngựa, nhanh chóng quất ngựa nghênh ngang rời đi. Vừa đi vừa quay lại quan sát, thấy Mã Kiều tức giận quát lớn: "Phó soái, phó soái, ngươi không thể bỏ mặc ta được, ta có biết cái gì là Giáng Long Thập Bát Trưởng chứ? Ta chỉ thuận chiêu mà đánh ra thôi, cái gì mà uy tiềm long vật dụng hả? Phó soái, người sao có thể làm như vậy với ta, người muốn làm ta tức chết sao?" "Thật xin lỗi Mã Kiều tiểu đệ, ta đã để người chịu trận thay ta. Dần dần người sẽ quen thôi." Lý Kỳ ngồi trên ngựa nghe thấy Mã Kiều giống giận thì cười đến thiếu chút nữa rơi xuống ngựa. Chạy gấp một đường, chỉ trong nửa khắc Lý Kỳ đã chạy tới hậu viện Túy Tiên Cư. Người hầu duy nhất cũng bị hắn từ bỏ, cho nên hắn cũng chỉ có thể tới viện rồi tự cột ngựa vào. Lý Kỳ mang ngựa buộc trên tảng cây, thở dài một hơi, nhíu mày, trầm tư chốc lát lẩm bẩm: "Đúng là xui xẻo, lúc này còn có chiêu kháng long hữu hối nữa chứ." Đúng lúc hắn còn đang ngây người, chợt nghe sau lưng có tiếng hét vang, còn chưa kịp phản ứng bỗng thấy người bị đánh một trường, lúc này không chuẩn bị cho nên lảo đảo vài bước. Nếu không có con ngựa đỡ ở trước, có lẽ hắn không còn một cái răng mà húp cháo rồi. Lý Kỳ ho lớn một trận, trong lòng có chút hoảng hốt. Trong đầu hiện lên hai chữ sát thủ, hắn quay đầu quát to: "Ai dám đánh lén bản quan?" Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy trước mặt không phải là sát thủ mà chính là tên cao nha nội thần kinh. Hơn nữa thằng nhãi này lại đứng với tư thế thu người, vẻ mặt dị thường, không có một chút gì gọi là sai sót cả. Lý Kỳ thật sự muốn điên lên, uốn cong lưng, nhè răng nhếch miệng giận dữ hét: "Nha nội, người đã náo đủ chưa?" Cao nha nội ngẩn người dường như không nhìn thấy, vẻ mặt giận dữ nảy lửa của Lý Kỳ còn hưng phấn hỏi: "Lý Kỳ, Lý Kỳ, ngươi nói xem nha nội ta sử dụng chiêu kháng long hữu hối này thế nào?" "Cái gì? Cái gì? Lại còn mẹ nó kháng long hữu hối nữa hả?" Lý Kỳ hoàn toàn mệt mỏi, hắn hối hận không nguôi, hối hận lúc này đã nhẫn tâm vứt bỏ Mã Kiều cho nên mới bị thằng nhãi này đánh lén thành công. Cao nha nội vội gật đầu: "Đúng đúng, để ta dùng lại lần nữa cho ngươi nhìn, miễn đi." Lý Kỳ khoa tay bảo y ngừng lại, buồn bực nói: "Nha nội, người luyện kháng long hữu hối cũng thế, tiềm long vật dụng cũng thế, ngươi không được lấy ta ra làm thử nghiệm." Cao nha nội nói: "Vì Giáng Long Thập Bát Trưởng là do ngươi chế tạo ra, đương nhiên là ta phải thỉnh giáo ngươi, nếu người khác ta sợ lãng phí nội lực của mình rồi." "Nội lực?" Lý Kỳ đưa hai tay ôm đầu, chỉ thiếu chút nữa thì khóc thét lên: "Thế giới này rốt cục bị làm sao thế?" Cao nha nội nói xong chợt nhớ tới điều gì thì nói: "Đúng rồi, ngươi vừa nói tiềm long vật dụng cũng là chiêu thức của Giáng Long Thập Bát Trưởng sao?" Lý Kỳ hơi sững sờ thầm nghĩ: "Mà kệ báo thù trước, nói sau." Cố chịu đau nâng người lên, dùng thanh ngầm rõng rạc nói: "Ngươi nói không sai." Cao nha nội mừng rỡ: "Vậy mau chỉ giáo ta đi." "Được." Bỗng nhiên Lý Kỳ nhảy lên thật cao, đánh một lực thật mạnh vào lồng ngực của Cao nha nội. "Á." Dù có thế nào thì Cao nha nội cũng không nghĩ đến đột nhiên lại bị Lý Kỳ tấn công như vậy, nên làm gì mà phòng bị. Lý Kỳ dùng một trường đánh y khiến y kêu lên thảm thiết, ngã nhào xuống đất la hét thảm thiết. "Ai, thật thoải mái." Trong lòng của Lý Kỳ vui sướng vô cùng, hắn nhìn bàn tay mình cố nén cười rõng rạc nói: "Đây là chiêu đẹp nhất của Giáng Long Thập Bát Trưởng, Phi Long Tại Thiên." "Phi Long Tại Thiên là chiêu thức đẹp nhất sao?" Cao nha nội ngây người ra, vẻ mặt méo xẹo dần dần giãn ra, bắt đầu trở lại bình thường, tiếp đến lại vui sướng, cuối cùng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lý Kỳ thuận miệng lừa y một câu, thật sự đúng với sở thích của y. "Lý Kỳ." Cao nha nội đột nhiên nhảy phát lên, hoàn toàn không để ý ngực và mông bị đau đớn như thế nào, lúc này chỉ có ý nghĩ là mong muốn trở thành cao thủ. Lý Kỳ sợ đến nỗi phải lùi lại hai bước, sợ hãi nói: "Ngươi muốn gì?" Cao nha nội như si như cuồng nói: "Phi Long Tại Thiên. Ngươi nói vừa rồi ngươi sử dụng Phi Long Tại Thiên hả? Tên này nghe có vẻ hay nhỉ?" "Tên này đúng là bị điên rồi." Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu nói: "Đó là chiêu Phi Long Tại Thiên đơn giản." Cao nha nội mồm chữ O, cẩn thận nhớ lại động tác lúc nãy của Lý Kỳ nói: "Chiêu thức đó cũng khá đơn giản, ta đã lĩnh ngộ được toàn bộ, ngươi đứng yên để ta đánh một trường xem như thế nào." "Chết tiệt, tên nhãi này càng gian xảo, làm người ta như là khúc gỗ đứng yên cho người đánh." Lý Kỳ cảm giác khí số thông minh của mình bị làm nhục nghiêm trọng. "Trước tiên ngươi phải tìm một cây để luyện, ta phải vào trong điếm đã." Hắn nói xong nhanh chóng chuẩn đi. Bởi vì Cao nha nội trở lại chỗ cũ nơi Lý Kỳ xuất chiêu Phi Long Tại Thiên, nên y còn chưa kịp phản ứng, Lý Kỳ đã biến mất khỏi tầm mắt, nên y đứng đó thầm nói: "Đánh cây. Như vậy cũng có thể thăm dò được rồi." "Được rồi." Y nói xong bỗng nhiên dừng lại, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra tia nhìn vui sướng. "Điên rồi, điên cả rồi." Lý Kỳ vừa đi vừa xoa lưng hướng Túy Tiên Cư bước vào, miệng còn nhắc đến không dứt, nhưng khi hắn vừa đến cửa thì dừng lại không bước tới. Lăm lăm nhìn vào trong tiệm, thấy bên trong người tấp nập từ lầu 1 đến lầu 3 đều đầy người, Hơn nữa một bàn hơn 10 người, mỗi bàn đều có tờ giấy trắng, thậm chí có đến mấy tờ giấy trắng. Chính xác mà nói hẳn nhìn giống thái sư học viện lúc trước. Mọi người ngồi nhìn chăm chăm tờ giấy trắng, miệng thì nói gì đấy. Kỳ quái thật. Lúc này mới ăn sáng, xong sao lại có nhiều người đến như vậy? Lý Kỳ không khỏi cảm thấy hồi hộp lo sợ. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, hai mắt trợn lên, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại là kháng long hữu hối sao? Chết tiệt, hôm nay xem ra không nên ra ngoài. Đó là ý tưởng tuyệt vời. Hắn nhớ đến tình cảnh trên đường gặp đám người kia, lại nhớ đến tên thần kinh bệnh hoạn họ Cao nữa. Trong lòng lúc này còn cảm thấy sợ hãi, lặng lẽ lùi đi. Lặng lẽ quay người lại, bất chợt thấy hai mắt tối sầm, chỉ thấy một bóng người chặn ngay trước mặt hắn. Khi định thần lại thì mới biết đó chính là Mã Kiều. Lúc này Mã Kiều vô cùng tức giận, khiến hắn rùng mình, hắn vẫy tay cười nói. Chào, là Mã Kiều hả? Cao thủ đúng là cao thủ, trở về sớm hơn ta dự tính. Lợi hại, đúng là lợi hại thật. Khâm phục, khâm phục. Lúc này Mã Kiều còn đang nổi nóng, làm gì mà dễ dàng bỏ qua cho Lý Kỳ lừa dối trong quá khứ. Y lạnh lùng nói. Phó soái, ngươi thật sự không nghĩa khí chút nào. Lý Kỳ lắc đầu nói. Cũng không phải, ta không có ý như thế, ta đây chỉ sợ làm vướng bận tay chân nhà ngươi. Có phải một mình ngươi chạy nhanh hơn không? Hơn nữa ngươi là hộ vệ của ta, ta bị người ta chặn lại, đương nhiên việc này là do ngươi quản rồi, tại sao lại không nói nghĩa khí gì cả? Lại một người đơn thuần như Mã Kiều, làm sao có thể là đối thủ của Lý Kỳ? Chỉ một câu nói đã khiến cơn giận y bay tuốt, miệng nhếch lên nói, sao phó soái không vào trong? Lý Kỳ lén lén liếc nhìn về phía sau, thấy không có người chú ý đến hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vô cùng thoải mái nói. Ta đi vào rồi, cũng đã nói qua chuyện này, lúc này chúng ta đến học viện xem chút đi. Sao nhanh vậy? Mã Kiều nhíu mày, cái nhìn chột dạ của Lý Kỳ vừa rồi không tránh được cặp mắt của Mã Kiều, hướng cái nhìn về phía Lý Kỳ thì dường như có chút khó hiểu nói. Phó soái, không chờ ta một chút, ta tìm Điền Thất hỏi chút chuyện. Hắn nói xong, liền tiến lên phía trước hét lớn, Tiểu Thất, Tiểu Thất. Lý Kỳ muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được, thầm mắng cái tên này giỏi thật, lại dám chơi đều lão tử sẽ không để ngươi yên. Mã Kiều la lên một tiếng thật to, khiến sự chú ý của các khách đều dồn vào hắn, toàn bộ quay đầu tìm, hướng có tiếng mà nhìn. Thấy Lý Kỳ đứng ngoài cửa, mọi người vui mừng quá đỗi. Lý sư phó, Lý sư phó. Lý đại ca, rốt cuộc người cũng tới. Đám người này không biết là có ý gì. Lý Kỳ nghe âm thanh của Hồng Thiên Kiều rõ to, cảm thấy đau khổ khôn cùng, ruột gan như đứt từng khúc. Biết thế thì đã chẳng làm, biết thế hôm nay hắn sẽ không ra khỏi Tần phủ. Lại giống lúc trước, Hồng Thiên Kiều cùng với đám công tử như lang như hổ hướng Lý Kỳ đánh tới. Lại đến, vẻ mặt của Lý Kỳ sợ hãi, bỗng nhiên linh động hai tay đẩy rời đi hét lớn, kháng long hữu hối. Quả nhiên đám người Hồng Thiên Kiều nghe mấy chữ kháng long hữu hối khiến cho bọn chúng định thần trở lại, như bị nguyền rủa toàn bộ bất động. Xem ra có cách điểm huyệt rồi. Lý Kỳ thở dài một hơi vội nói. Các vị yên tâm chớ có nóng vội, ta sẽ không đi đâu cả, tự ta sẽ đi vào, tự ta sẽ đi vào. Hắn nói xong liền nhấc chân đi vào bên trong. Hồng Thiên Kiều nao nao, phát hiện ra bị lừa thì liền xông đến trước, vừa định mở miệng chợt nghe Lý Kỳ nói. Đừng hỏi ta về chuyện giáng long thập bát trưởng, ta sẽ không trả lời. Hồng Thiên Kiều lại há mồm, Lý Kỳ lại nói tiếp. Ta đã nói rồi, ta không biết giáng long thập bát trưởng cái gì đâu, các người còn muốn thế nào? Hồng Thiên Kiều vội la lên, đại ca, ta đâu có hỏi huynh về giáng long thập bát trưởng chứ. Sải Thông cũng khẽ gật đầu, đúng vậy, nhà nội thích nhất là giáng long thập bát trưởng, nên y mới vào nhà vệ sinh, bảo sẽ đến. Không chừng tên kia còn đang luyện nín tiểu thập bát trưởng cũng nên. Lý Kỳ cười thầm trong lòng hiếu kỳ, mới hỏi, vậy các người muốn hỏi cái gì? Sải Thông khẽ mỉm cười nói, giáng long thập bát trưởng vô cùng uy dũng, không thích hợp với ta. Ta hay dùng lạc anh thần kiếm trưởng này, nhưng mà huynh không đề cập nhiều nên khiến ta thất vọng. Chết tiệt, phân biệt sao? Lý Kỳ thiếu chút nữa thì thốt ra lời, trợn mắt nói. Việc này sau này sẽ nói rõ, ngươi yên tâm đi. Hồng Thiên Kiều vội hỏi, đại ca, khi nào đến lượt ta xuất hiện? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, có gì? Hồng Thiên Kiều cúi đầu chậm chân nói, đã có ta là ông kiểu trì thần cái Hồng Thất Công, sao có thể không có Hồng Thiên Kiều được? Đúng à? Tao quên mất đến gia gia của y là Hồng Thất Công, sớm biết thế thì gọi là Hồng Kiều cho rồi. Lý Kỳ hơi thấp thỏm nói, Tiểu Kiều, Thất Công người cũng biết việc này sao? Hồng Thiên Kiều cười ha hả nói, hờ, đương nhiên là biết, người rất vui mừng, người nói trừ giáng long thập bát trưởng ra, quả thật người rất giống kiểu trì thân cái Hồng Thất Công như lúc, đều thích ăn phao câu gà, song bạc bên kia không chuẩn bị khai trương hôm nay thì ông cũng đã đến đây rồi. Chà, cũng tự kỷ quá đi, như vậy mà cũng dám gọi là giống Hồng Thất Công sao? Thực sự ngoại trừ tên giống nhau, thích ăn phao câu gà thì còn lại là hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy khinh bỉ, nhưng mà ngoài miệng thì vẫn cười ha hả nói, hời đúng thế, vui là tốt rồi, vui là tốt rồi. Vậy khi nào thì xuất hiện, ta có công phu giáng long tập bắt trường không? Tên tiểu tử đúng là thiên tài, nhỏ thế mà đã muốn làm rồng rồi. Lý Kỳ thầm khen một tiếng nhưng mà cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần, vỗ vai hắn nói. Tiểu Kiều nha, Lý đại ca xin lỗi, người trong chuyện sư Hồng Thất Công không yêu ai, sao có thể có hậu bối được? Vẻ mặt hưng phấn của Hồng Thiên Kiều nhất thời xịu xuống nói, đại ca, sao người có thể viết như vậy? Đã có Hồng Thất Công, sao không có Tiểu Kiều ta được? Cái này người cũng đòi đạo lý sao? Lý Kỳ không nói gì thêm, tự an ủi. Tiểu Kiều, kỳ thật ngươi xem như là đã may mắn đi. Ngươi xem bọn người Chu Hoa, ngay cả bạn hữu thân thích ta cũng không đưa vào. Hồng Thiên Kiều nghe nói thế thì cũng đúng. Dù sao ông nội y sau này làm đại cao thủ cái bang, điều này là sung sướng quá rồi. Chu Hoa lúc này mới hô lên, Lý đại ca, huynh thật không công bằng. Lý Kỳ trợn trừng mắt nói, mà bà, ngươi đừng gây náo nhiệt nữa đi. Thôi, chúng ta vào rồi nói sau. Tiến vào bên trong, khách nhân còn lại cũng đều vây quanh lấy hắn, mỗi người một câu, dù sao cũng không nói khỏi chủ đề của chuyện anh hùng xạ điêu. Lý sư phó, chuyện xưa người kể thật là hay, chân thực, có thể nói là tương ứng với Tam Quốc diễn nghĩa. Đúng vậy, cảm ơn, cảm ơn. Một người hỏi, Lý sư phó, trong chuyện có nhắc tới Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông, nhưng một người qua đời tự xưng là đệ nhất thiên hạ như vậy, bốn người còn lại thì ai lợi hại hơn? Đương nhiên là Hồng Thất Công võ nghệ cao cường nhất thiên hạ rồi. Lý Kỳ còn chưa kịp mở miệng thì Hồng Thiên Kiều đã khẩn trương la to. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói, sau này các người sẽ biết thôi. Còn là các anh thần kiếm trường có lợi hại như Giáng Long Thập Bát Trưởng không? Sau này sẽ biết đến. Những nhân vật chính trong chuyện này là tên tiểu tử Quách Tĩnh kia. Sau này võ công của Quách Tĩnh có cao hơn bốn người kia không? Các người tiếp tục xem tiếp thì sẽ biết. Ê, chúng tôi cũng muốn hận không thể đọc được một hơi, vì năm ngày huynh mới viết ra được một xíu, sao mà đủ nhai chứ? Câu nói vừa rồi được mọi người đều đồng tình, la hét bảo Lý Kỳ viết nhiều lên. Lý Kỳ bất đắc dĩ nói, thật sự xin lỗi. Các vị hẳn cũng biết, hiện giờ ta phải phụng mệnh hoàng thượng, căn bản không có thời gian. Sở dĩ năm ngày một chương chính phải nhờ Phong Đường Tử hỗ trợ, thật có lỗi, có lỗi. Mọi người nghe qua nhất thời cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lý Kỳ cũng vì phụng mệnh hoàng thượng cho nên bọn họ sao dám nói nhiều. Đúng lúc này, từ lầu 2, một người bỗng reo lên, Lý sư phó, huynh thật là keo kiệt. Lý Kỳ đưa mắt nhìn lại thì đúng là thiếu công tử Đặng Xuân, mới cười nói, Đặng công tử, ta đã nói ta thật sự không có thời gian. Đặng Xuân cười nói, trên chuyện này của huynh thật sự là rất hay. Năm ngày ra một chương ta thấy cũng đủ rồi. Nhưng trong chuyện huynh có nhắc đến những món ăn ngon, sao trong túi tiền cư không có thấy? Không biết Lý sư phó huynh đợi đến khi nào thì mới nấu bán ở túi tiền cư, bao nhiêu tiền ta cũng muốn nếm qua. Lời này vừa nói ra đã khiến những người trong điếm lập tức bàn luận. Lúc này, trên lầu 3 đột nhiên có tiếng cười sang sảng, chỉ nghe một âm thanh giả nua phát ra. Thành sơn nần nần thủy điều điều, thu tận giang nam thảo vị điêu. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà sử giáo suy tiêu. Dùng câu thơ để chỉ tên đồ ăn, thật sự hay đến cực điểm. Lão phù cũng muốn nếm thử một chút đạo nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, người vừa nói chuyện chính là Thái Kinh. Đồng thời bên cạnh lão còn có một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần, người đó chính là Phong Nghi Nô. Mọi người nhìn thấy Phong Nghi Nô và Thái Kinh đi cùng nhau trong lòng không khỏi thương tiếc. Lão già chết tiệt này cũng tới góp vui sao? Lão còn nhìn Phong Nghi Nô thật dâm đãng, khiến người ta cảm phẫn. Trong lòng Lý Kỳ khinh bỉ, nhưng ngoài miệng thì vẫn ra vẻ kinh ngạc. Thái sư, tại sao đại nhân cũng tới đây? Hắn vừa nói khiến mọi người nhìn Phong Nghi Nô cũng bừng tỉnh hành lễ nói. Tiểu nhân tham kiến Thái sư, Thái ba bá, miễn lễ, ở nơi này các vị không cần đa lễ. Thái Kinh khoát tay hướng lầu 1, nơi có Lý Kỳ cười nói. Từ khi người ra chuyện anh hùng xạ điêu, lão phù cứ cách 5 ngày lại đến một chuyến, thật sự người viết rất hay. Thái sư quá khen. Lý Kỳ chắp tay hướng Phong Nghi Nô cười nói. Phong đương tử không ngờ cô vì chuyện anh hùng xạ điêu mà đến đây. Phong Nghi Nô nhẹ lắc đầu nói. Chính Thái sư mời ta đến. Thái Kinh gật đầu. Đúng vậy. Phong Nghi Nô đích thân chính lão phu mời nàng tới, tuy nhiên đều tại ngươi. Lý Kỳ sửng sốt nghi ngờ nói, Thái sư nói vậy là có ý gì? Thái Kinh cười ha ha, mới sáng sớm hôm nay, lão phu đã tới túy tiên cư rồi, vì muốn xem nội dung tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng khi đọc qua một nửa, lão phu bị câu nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ hấp dẫn. Kỳ thật đây là bài thơ Đỗ Mục mà lão phu yêu thích nhất. Lúc ấy lão phu muốn tìm ngươi hỏi, nhưng lão phu cũng biết, hiện tại ngươi có nhiều chuyện cũng không muốn quấy rầy ngươi. Đột nhiên lão phu nghĩ đến Phong Đương Tử cũng có phần tham dự, nên phái người mời nàng đến đây, hỏi xem nàng đã từng xem qua nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ chưa. Nhưng Phong Đương Tử chưa có, may mắn đúng lúc ngươi tới đây, đúng lúc có thể cho lão phu dùng. Mẹ nó chứ, đồ vật món ăn trong chuyện xưa mà cũng tin tưởng được. Lý Kỳ làm ra vẻ khó khăn nói, Thái sư, thật sự nghĩ có nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ sao? Thái Kinh gật đầu nói, không lẽ không có sao? Lại có người giao lên, chúng ta đang nghĩ cách nếm thử.

Lời này cô nói cũng không sai, nhưng dù sao cũng là viết truyện, chỉ theo đuổi ý cảnh, hơn nữa trong truyện công phu là mục tiêu chính, bằng không ta viết quyền nấu ăn cho rồi. Phòng Nghi Nô che miệng cười khúc khích. Vậy cũng tốt. Lý Kỳ trợn mắt nói, nếu cô muốn nhìn thì cô tự viết đi. Phòng Nghi Nô thấy Lý Kỳ có vẻ buồn bực thì lập tức không cười nữa, nghiêm mặt nói, nói như thế món ăn này của ngươi chưa nghĩ ra, ngươi cũng chưa làm qua món này đúng không? Lý Kỳ cũng không giấu giếm nàng, thoáng gật đầu. Cũng có thể nói là như vậy. Vậy nên làm thế nào cho đúng? Nhưng ngươi đồng ý với thái sư rồi, còn khách nữa chứ, ai cũng mong đợi món nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả do ngươi làm đó. Phong Nghi Nô không khỏi lo lắng. Kỳ thật lúc trưa nàng cũng nhìn ra được tâm tư khác thường của Lý Kỳ, chính vì vậy nên nàng mới đi qua đây xem như thế nào. Lý Kỳ thở dài nói, không phải ta đang suy nghĩ sao? Phong Nghi Nô thấy Lý Kỳ đang u sầu, lại ra vẻ thoải mái nói, dù vậy chỉ cần làm món nó đơn giản tương đương với kim đao chủ vương là được. Đơn giản? Lý Kỳ cười cười nói, nói đơn giản chỉ có viết là đơn giản, nhưng cô có biết trong tài liệu càng đơn giản thì lại càng khó làm không? Cá muối thì ai cũng có thể làm, nhưng quan trọng hơn kém nhau ở hương vị. Muốn đậu hũ giống trứng gà thì cũng không dễ dàng, hơn nữa món ăn này khó ở chỗ cần kết hợp giữa ý cảnh và sự thật. Kết hợp giữa ý cảnh và sự thật sao? Lý Kỳ gật đầu nói, không sai, cô cũng biết sự tồn tại của món ăn này. Phong Nghi Nô cười nói, đương nhiên là biết, đây là một bài thơ của Đỗ Mục, làm bài này là Ký Dương Châu Hàn Sức Phán Quan. Lý Kỳ lại nói, vậy cô cảm thấy bài thơ này thế nào? Phong Nghi Nô cười nói, bài thơ này quan niệm hay tuyệt, từ ngữ phóng khoáng vô cùng thú vị, đương nhiên là một tác phẩm tuyệt vời. Lý Kỳ lại chỉ vào Ngô Tiểu Lục là món nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ nói, cô không thấy món ăn này đẹp tuyệt sao? Phong Nghi Nô lắc đầu cười nói, món ăn này tuyệt không thể nào xuất phát từ tay Hoàng Dung được, ngược lại như là xuất phát từ tay Sa Thông Tiên, Bành Liên Hổ. Nói xong nàng không kìm được bật cười khanh khách, Lý Kỳ cũng không kìm nổi cười ha hả, rồi lại thở dài nói, cô cũng biết hiện tại ta đang khó khăn, nếu ta đổi hương vị thì sẽ làm mất đi tính nghệ thuật, nhưng để nó mang tính nghệ thuật vốn có thì sẽ có lẽ là mất đi hương vị, thật sự không thể trọn vẹn cả hai. Phong Nghi Nô thoáng gật đầu, trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói, tuy nhiên ta nghĩ tính chất nghệ thuật chính là phải hợp tình hợp cảnh, nếu cố ý làm có vẻ hơi mềm mại rồi, người theo đuổi ý cảnh thì câu nệ gì chuyện xưa. Mặt mày của Lý Kỳ ngơ ngác nhìn Phong Nghi Nô. Phong Nghi Nô bị Lý Kỳ nhìn chăm chăm, sắc mặt đỏ lên rồi e lệ nói, người nhìn ta làm gì? Lý Kỳ nao nao, dường như không nghe thấy Phong Nghi Nô nói cái gì, nghiêm túc nói, cô nói không sai, ta chính là đang quá xem trọng theo cách miêu tả trong sách nên mới bị trói buộc lại trong đó, có trách ta không thể nào nghĩ ra. Nếu chỉ là đậu hũ và chân giò hun khói thì không thể mang đầy đủ mỹ vị, ta hoàn toàn có thể tăng thêm món ăn khác vào trong tài liệu, bất kể là gì, miễn có thể kết hợp với hai loại này là được, có thể khiến món ăn ngon hơn. Hắn nói xong thì lại lâm vào trầm tư. Phong Nghi Nô lén nhìn Lý Kỳ, thấy bộ dạng của hắn khá là nghiêm túc nên cũng không dám quấy rầy, lại nhìn vào ánh mắt hắn, khóe miệng vô ý lại mỉm cười giảo hoạt. Hai người giữ trạng thái yên tĩnh này đến khoảng một nén hương. Cả Lý Kỳ bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, hai mày lộ tia nhìn hưng phấn. Phong Nghi Nô hết hồn, cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần, hiếu kỳ hỏi, người nói cái gì? Lý Kỳ đắc ý cười ha ha nói, ha ha, ta nghĩ được nên làm như thế nào để chế món nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ rồi. Phong Nghi Nô nghe nói thế thì cũng vui mừng ra mặt vội hỏi, làm thế nào? Chính là... Lý Kỳ nói xong ánh mắt hướng cửa sổ cười nói, được rồi, hôm nay trời đã tối, ta phải đưa cô về. Phong Nghi Nô sao lại có thể nguyện ý rời khỏi đi như thế chứ? Nàng ta nói, nếu đã trễ rồi mà ngươi cứ thế đuổi ta đi thì không thấy có chút là không hợp đạo lý à? Lý Kỳ cười khổ, thực không dám giấu giếm, ta còn phải chuẩn bị ít đồ nên ngày mai mới có thể làm được. Ngày mai? Ừ. Phong Nghi Nô có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không làm thử trước sao? Lý Kỳ tự tin cười nói, vừa rồi cô cũng nói nghệ thuật chính là động cơ, nó phải hợp với tình cảnh mà, nếu đã như vậy thì ta cần chi phải làm trước chứ? Chẳng lẽ Đỗ Mục viết bài thơ kia cũng là viết nháp ra một lần sao? Mắt Phong Nghi Nô sáng ngời, thoáng gật đầu. Người nói cũng đúng. Tuy nhiên ta thực sự hao hức thử món nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của ngươi. Lý Kỳ cười ha hả nói. Vậy ngày mai đến sớm một chút. Nhất định. Nhất định. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 128 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 129. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.